Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, người khởi xướng. Thủy Đức Tinh Quân nhiều vị thiên thần tại chốc lát sau theo đám mây rơi xuống. Bất quá thiên thần cũng không có đặt chân Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng đỉnh núi. Chỉ là tại hơi thấp tại đỉnh núi không trung hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Sau đó lần nữa bay về phía tứ phương. Tiếp tục xử lý chuyện còn lại. Nói thật bực này thiên tai, thiên thần mặc dù cũng sẽ tận lực khống chế, nhưng trên bản chất không có khả năng hoàn toàn đem tiêu tan. Bởi vì cái này vốn là thiên đạo tự nhiên thể hiện một trong. Nhưng nhìn thấy Dịch đạo tử cơ hồ dùng sức một người đè xuống kiếp số, thiên thần trong lòng cũng tự nhiên sản sinh mãnh liệt kính nể chi tâm. Mở miệng cảm tạ a, tựa hồ không quá phù hợp, bởi vì Dịch đạo tử vì thương sinh mà lại đè xuống đại tai, kỳ thật tại thiên thần nhìn tới có trái thiên ý, nhưng không làm gì cũng mười phần không ổn, cho nên thiên thần nhao nhao theo trong mây rơi xuống, hơi thấp một đoạn độ cao cung kính hành lễ, sau đó mới tiếp tục đi làm việc. Tại phía xa Đăng Châu Thành vị trí, Đăng Châu Thành Hoàng cũng tại hướng núi xa phương hướng hành lễ. Đại Hồng Thủy mặc dù bắt đầu sút giảm, nhưng đối với thần chỉ mà nói, sự tình còn xa không có kết thúc. Áp chế đại tai bên trong tà khí, trừ làm loạn yêu tà liền là thần chỉ chân chính không thể từ chối bản chức công tác. Trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên đầu gối phía trước nằm ngang, sơn hà xã tắc đồ. Kết ấn áp chế tự thân khí cơ bập bềnh, cả người bao phủ tại một tầng mông lung trong bạch quang. Mặc dù hồng thủy bạo phát xu thế đã ngừng lại, nhưng lũ lụt còn tại. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng các phương vẫn là một phiến vùng ngập lụt. Mực nước sút giảm cũng là cần thời gian. Chỉ là hắn hiện tại là thật không dễ làm cái gì. Hô, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên thân khí tức cũng dần dần ổn định lại. Bất quá quanh thân tiên linh chi khí còn vờn quanh không tan. Cũng không như trước đây dạng kia khí tức như là phàm nhân. Tiên sinh, ngài không có việc gì à? Hồi Miễn lúc này mới dám phát ra lo âu thanh âm. Còn được, sự tình không lớn, liền là phiền toái một chút. Chính như ta đoán dạng kia, kiếp này căn nguyên có nhân tạo nhân tố. Cho nên ngạnh kháng trùng kích mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không giống ngươi nghĩ như thế khoa trương. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phương xa thành trấn cùng chằng chịt. Nhìn lấy những cái kia tại hồng thủy bên trong dãy giụa đám người. Còn là cảm khái nói, chỉ là trận này tai họa sợ cũng không phải duy nhất. Thủy kiếp cuốn lên dông bão tại nội lục hình thành luồng khí xoáy, dẫn động vô cùng hơi nước. Trận này hồng thủy đi qua, năm tiếp theo thậm chí là mấy năm tiếp theo. Dùng Đăng Châu làm trung tâm một khu vực lớn, sợ là sẽ nghênh đón hạn hán. À, Dịch Thư Nguyên nghĩ đến một đời trước một chút kinh lịch. Cực đoan thời tiết hoặc là không xuất hiện. Hoặc là khả năng liền là liên tiếp tới. Mặc dù khí tượng học bên trên chắc chắn sẽ có các loại giải thích hợp lý, nhưng cái quy luật này lại là thường nhân trong lòng một cái ấn tượng. Mà ở cái thế giới này, cực đoan thời tiết căn nguyên phức tạp hơn, nhưng quy luật cũng có chỗ tương tự. Thuận theo loại phỏng đoán này, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ lại không khỏi suy ra đến toàn bộ Đại Dung. Kỳ thật Đại Dung chiều hơn 300 năm quốc phúc, nguyên bản đã đến vương triều thời kỳ cuối. Chỉ là bây giờ tại vị gần 20 năm hoàng đế chăm lo việc nước, sinh sinh cho thêm một đại khẩu khí, đem Đại Dung khí số từng điểm kéo trở về. Nhưng nếu như không có năm đó Đại Dung thiên tử đây, sợ là Đại Dung thiên hạ từ trên xuống dưới sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Tài khí cũng sẽ tích lũy. Hạn hán lũ lụt bạo phát. Thậm chí trước đây Trường Phong Hồ liền là một trận càng lớn tai nạn. Có lẽ tại cái kia một loại khả năng bên trong, Đại Dung khí số tự tận, mặt trời xuống núi, đối bị nạn bách tính mà nói lại là một loại khảo nghiệm. Còn tốt chính là thời tiết cũng không lạnh lẽo, mà Dịch Thư Nguyên cũng bài trừ tạp niệm, nhắm mắt điều tức. Ngày thứ hai bình minh, Dịch Thư Nguyên chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Thấy có một vệt thần quang rơi xuống đỉnh núi, chính là đã từng thấy qua một vị bạch y thần nhân. chính là đồng dạng ở chiêu thiên các bên trong thiên đế hầu cận. Bạch y, gặp qua Dịch đạo tử. Đúng vậy, thiên đế hầu cận thiên quan. Danh tự tựu kêu Bạch y. Dịch Thư Nguyên không có đứng dậy, chỉ là nhìn lấy Bạch y thần nhân nói. Thế nhưng là thiên đế có lời gì chuyển đạt? Bạch y thần nhân thần sắc bình tĩnh, lễ xong về sau đến gần mấy bước nói. Thiên đế hỏi nói, phen này kiếp số cùng lúc trước Trường Phong Hồ rất là khác biệt. Dịch đạo tử vì thương sinh ra tay quả thật đáng kính. Thế nhưng là, vì sao? Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phía dưới. Trải qua sau một đêm, thủy thế lại có tiêu tan. Nhưng rất nhiều nơi y nguyên ngâm ở trong nước. Dịch mỗ cho là, phen này tai họa chưa hẳn toàn là thiên số, nên có nhân họa nhân tố ở trong đó dẫn động. Bạch y thần nhân từ đầu đến cuối bình tĩnh thần sắc bên trên. Con mắt cũng có chút trợn to. Có thể biết, người nào dẫn động. Dịch Thư Nguyên tự nhiên là nghĩ đến đầu kia hoa vảy giao long. Chỉ là rõ ràng trong lòng có cảm giác, nhưng lại không khỏi có chút nghi ngờ. Lần này tai họa thực sự là quá nghiêm trọng. Hồng úy lại quá phận, dù sao cũng là có truyền thừa dòng. Làm việc dù sao cũng phải có cái mức độ. Dẫn động dạng này kiếp số, cho dù là lại ngu lại xuẩn cũng biết là muốn chết. Mà lại cái này cũng là có hay không năng lực dẫn động vấn đề. Dịch Thư Nguyên 10 phần hoài nghi dùng cái kia tạp văn rồng đạo hạnh. Có hay không khả năng này dẫn động dạng này kiếp số. Dịch mộ cũng không quá ăn chuẩn. Chỉ bất quá trong lòng đột nhiên nghĩ tới. Tựa như cùng trong nước linh có liên quan. Chỉ là lũ lụt qua đi. Hết thảy vết tích đều đã nhạt. Không biết thiên giới có thể hay không có biện pháp kiểm chứng. Dịch Thư Nguyên đem vấn đề ném trở lại. Thiên đình thế nào cũng phải lấy chút đảm đương đi ra. Đa tạ cáo chi. Bạch y cáo từ. Trong Đông Hải, vảy hoa giao long chính tại điên cuồng bơi trốn. Hắn theo một dòng sông lớn cửa sông chạy về trong biển. Sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới nhà phương hướng. Chính như Dịch Thư Nguyên suy nghĩ dạng kia, lại xuẩn lại không biết trời cao đất rộng. Hồng úy cũng biết chính mình xông đại họa. Lần này cũng không phải tại Đông Hải, càng không phải là một chút hắn tự cho là chuyện nhỏ. Hồng úy chính mình đều không nghĩ tới. Hắn bất quá chỉ là nghĩ muốn hiển lộ một thoáng uy thế. Còn chưa kịp hiển lộ thần uy, hơi nước tựu trở nên có chút khoa trương lên. Nhưng lúc đó Hồng úy còn có chút hưng phấn, cho là mình mới tới nội địa thủy hệ. Pháp lực liền đã tăng mạnh, còn nghĩ lấy tiếp tục thôi động nếm thử. Thẳng đến bỗng nhiên phát hiện hơi nước đã không bị khống chế. Hơn nữa hình thành luồng khí xoáy. Đây quả thực giống như là dẫn động thiên kiếp. Không chỉ là dông bão hơi nước, càng đem các phương hơi nước tất cả đều thu nạp qua tới. Hồ Điệp Dương cánh ra. Phong bạo đã hình thành, Hồng úy không có năng lực lại ước thúc. Càng không có phách lực lưu lại. Hắn bản năng lựa chọn thoát đi nơi khởi nguồn. Vừa tới thời điểm chuẩn bị đại hiển thần uy, nhượng trên địa giới người đều biết thủy thần giá lâm. Trốn được thời điểm cục đuôi, như cá trạch đồng dạng lùi đến nhanh chóng. Cuối cùng, Hồng úy tại ngày thứ hai chạy trốn tới trong nhà. Rãnh biển chỗ cửa ra vào thủy tộc nhìn thấy vảy hoa giao long tới. Kinh ngạc bên dưới cũng nhao nhao hành lễ. Nhưng hiển nhiên Hồng úy không tâm tình để ý bọn hắn. Thậm chí một câu nói đều không nói. Trực tiếp bơi vào trong thủy phủ, dẫn tới bên ngoài thủy tộc hai mặt nhìn nhau. Hồng úy vào thủy phủ lập tức hóa thành hình người, dẫm lên dòng nước vội vàng hướng nội bộ mà đi. Úy nhi, ngươi tại sao trở lại? Trong thủy phủ phụ nhân cảm giác đến động tĩnh, đi ra kiểm tra, nhìn thấy Hồng úy vậy mà trở về. Mẫu thân, ta đột nhiên nghĩ đến trong biển còn có một chút sự tình quên. Ngày khác lại đi Đại Thông Hà. Chuyện gì quên? Tựu, chính là, mẫu thân, cha đây, gia gia ở đâu? Hồng úy ấp úng một hồi, đột nhiên chuyển biến chủ đề. Phụ nhân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là trả lời nhi tử vấn đề. Bọn hắn lại không thể một mực tại đây. Cha ngươi buổi tối kiểu gì cũng sẽ trở về. Ngươi gia gia có chính mình thủy phủ. Phải chăng là cảm thấy một người đi Đại Thông Hà không an toàn? Vẫn còn muốn tìm ra ngươi muốn điểm chỗ tốt. Ách, ha ha, thật không thể gạt được mẫu thân ta hơi mệt. Đi nghỉ trước, hôm nào tuyển cái ngày tốt lại đi nội địa. Hồng úy nói tự vội vàng vào thủy phủ chỗ sâu. Đi tới chính mình rãnh biển trong động. Nhi tử vừa đi, phụ nhân nguyên bản nụ cười trên mặt tự thu liễm. Lông mày cũng có chút đột nhiên nổi lên. Rõ ràng trước đó cao hứng bừng bừng địa đi. Làm sao đột nhiên liền trở lại. Mà lại long tộc từ biển nhập chủ nội địa thủy hệ. Thời tiết là thủy tộc bơi về xử thử. Lại là giông bão ngày. Đây đã là thích hợp nhất thời gian. Ngày đó chiều muộn thời điểm. Hồng Tuấn thần sắc nghiêm túc về tới thủy phủ. Không đợi hắn nghỉ ngơi một chút. Phụ nhân đi ra tại bên cạnh hắn nói một câu. Lệnh nam tử thần sắc biến đổi. Giọng nói cũng không khỏi lớn mấy phần. Cái gì? Úy nhi trở về. Ai ra ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Trở về liền trở lại. Ngươi đây là cái gì sắc mặt? Nam tử trong lòng thoáng loạn mấy phần. Hắn nhìn lấy phụ nhân nói. Hắn nên tại Đại Thông Hà. Vì cái gì trở về? Vì cái gì lúc này trở về? Lúc này làm sao? Lúc này hắn rất không nên trở về. Nam tử ba một cái lật đổ trong phòng to lớn đồ gốm vật trang trí. Ở trong nước phát ra, lạch cạch vỡ vụn vang trầm. Đại dung Đại Thông Hà một vực phụ cận nhiều châu tao ngộ to lớn nạn lụt. Hắn thân là Đại Thông Hà tân nhiệm thủy thần. Vậy mà không có chút nào hành động. Lựa chọn tại lúc này trở về. Chẳng phải khiến người chế nhạo. Rất tốt công đức a. Hắn, nam tử nổi giận đùng đùng thần sắc bỗng nhiên lại cứng đờ. Lời nói kế tiếp nên là mượn nhờ lần này nạn lụt khắc phục hậu quả. Dẫn vạn dân lại sợ lại kính. Sau đó thuận lý thành trương xây tân miếu thu hương hòa. Sau đó tự nhiên bước vào quỹ đạo nhưng vẫn là câu nói kia. Biết con không khác ngoài cha. Nam tử sắc mặt trở nên so vừa mới còn khó nhìn hơn. Bởi vì hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái hoang đường nhưng cực kỳ đáng sợ khả năng. Nhanh đem cái kia nghịch tử cho ta kêu đi ra. Phụ nhân nhíu mày. Nhưng vẫn là đi hướng thủy phủ hậu phương. Hơn nữa tại một hồi qua đi mang theo có chút bất đắc dĩ Hồng úy đi tới thủy phủ phía trước trong. Sảnh đường. Cha, Hồng Tuấn không nói gì. Hắn nhìn lấy nhi tử lập lòe trốn tránh ánh mắt. Trong lòng dự cảm chẳng lành càng ngày càng mạnh. Mấy cái thủ thế qua đi. Hồng Tuấn lui hết thảy thủy tộc người hầu. Cũng đến gần nhi tử bên người. Mà bình thường cái gì cũng không đáng kể nhi tử vậy mà có chút rụt rè lui lại. Một bộ làm sai chuyện bộ dạng. Thế nhưng là hắn lại có lúc nào nhận sai lầm. Úy nhi, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi đi Đại Thông Hà không? Ta căn bản không? Chưa tới đây. Quên đồ vật. Tự trước trở lại. Hồng Tuấn một phát bắt được nhi tử bả vai. Thấp giọng nói. Người có thể biết Đại Thông Hà cái kia vừa kéo bạo phát dọa người tai kiếp. Đại Dung lĩnh Đông Đạo cùng sở hữu năm châu 27 huyện tao ngộ hồng thủy. Bị nạn chi chúng đến trăm vạn mà tính a. Hồng Tuấn một cái tay không phảng phất biến thành vuốt. Rồng, gắt gao nắm lấy nhi tử bả vai. Bóp hắn kịch liệt đau nhức vô cùng sắc mặt ảm đạm cũng không dám trốn. Cỡ này thiên tai là không thể nào là ai có khả năng này dẫn động. Nhưng như có cái vạn nhất, như vậy hắn liền là tội chết a. Giờ khắc này, Hồng úy tâm lý phòng tuyến đã sụp đổ. Cha Hải Nhi không phải cố ý a, Hải Nhi tự tính lại có muôn vàn không phải. Cũng không khả năng nghĩ đến muốn làm như thế a. Hải Nhi không phải cố ý a, ngài muốn cứu ta a. Một bên phụ nhân thân thể có chút lung lay một thoáng, kém chút không có thể đứng lại. Hồng Tuấn một cái tay phải tại nhi tử trên bờ vai đã cầm ra huyết tới. Ôi, cha, ngài muốn cứu, ngậm miệng, một tiếng nộ hống chấn động đến toàn bộ thủy phủ lung la lung lay. Trong thủy phủ các loại trang trí chân ngoạn nhao nhao rơi xuống sụp đổ. Các nơi đều là vỡ vụn thanh âm. Hồng Tuấn khắc chế tức giận trong lòng. Tận lực để cho mình thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Một hồi lâu về sau, hắn buông lỏng tay phải. Trên mặt không có vừa mới lệ khí. Úy nhi, cha vừa mới nói. Cỡ này thiên tai là không thể nào có ai có bản lĩnh dẫn động. Người không phải không có đến Đại Thông Hà liền trở lại sao? Thế nhưng là ta, Hồng úy phản ứng lại. Lời nói kế tiếp liền nói không ra. Đại thông hà bên trong thủy tộc bên trong. Nhưng có ai nhìn thấy ngươi? Đối mặt phụ thân đột nhiên tới lại một vấn đề. Hồng úy vội vàng lắc đầu. Hẳn không có. Cái kia đại thông hà bên trong không có cái gì ra dáng thủy tộc. Nhiều nhất có một chút sinh linh a. Hồng úy nói như vậy. Đột nhiên nhớ lại một cái giận mắng chính mình thân ảnh. Thế nhưng là đến thông giới huyện khu vực thời điểm. Thật giống có một cái thổ địa nhìn thấy ta. Chỉ là nhìn thấy ngươi ở trong nước bơi qua. Ta lúc đó hưng một cỗ sóng. Sông một phiến hương thôn. Đối mặt nhi tử lúc này trả lời. Hồng Tuấn chỉ là hít sâu một hơi. Trên mặt lại sinh không nổi cái gì tức giận. Cái kia thổ địa công không lưu được. Cha, có hay không nên nói cho ra ra a? Hồng Tuấn thần sắc âm tình bất định. Suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Không được, không phải không tin được ra ra ngươi. Mà là như ngươi ra ra biết được. Rất có thể Long Quân cũng sẽ biết. Ngươi bây giờ lập tức đi Đại Thông Hà a. Cha, vậy ta trở lại không phải muốn chết sao? Không, ngươi bây giờ phải đi. Coi như là mới biết Đại Thông Hà lũ lụt. Lập tức đi Đại Thông Hà trấn áp hơi nước. Đây là công đức. Ngươi thân là Đại Thông Hà thủy thần. Đây mới là bình thường biểu hiện. Hồng Tuấn hiển nhiên xa so với nhi tử bình tĩnh. Hồng úy nghe nói khẽ gật đầu nhưng lại mười phần lo âu. Thế nhưng là cha, cái kia hơi nước chỗ nào là hài nhi có thể trị được. Dịch đạo tử dùng đại thần thông đè xuống đại kiếp. Lũ lụt hung mãnh tình thế đã ngừng lại. Mà lại hắn cùng ta Long tộc quan hệ không tệ. Người đi chợ giúp chị Thủy cũng càng có thể giành được mấy phần hảo cảm. Hiện tại đi qua thời cơ vừa vặn, trải qua cha mình một trận khuyên giải, Hồng úy cũng dần dần tỉnh táo lại, chậm rãi gật đầu. Thế nhưng là cái kia thổ địa lũ lụt trùng kích, thổ địa miếu nhỏ nhất định đứng mũi chịu sáo, mà lại hắn cũng chưa chắc có thể liên tưởng đến nhiều như thế. Tóm lại ta tới nghĩ biện pháp, người chỉ để ý đi tự là. Vâng, ngoặc kép, hết chương.